Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ sông Hạ Lưu, Viêm Mãnh nhô đầu lên, cả người chính là một người bù vuốt mặt một cái, để lộ hai con mắt, liền thấy trên bờ sông đã đứng một cô nương má ửng hồng. Mạc Thuy Ngữ chạy đến thở hổn hển, tóc mai hơi rối, đôi mắt đào hoa long lanh có quang huy. Ngươi, không sao chứ? Nàng nói cũng không lưu loát, giọng nói vốn ngọt ngào, vì chạy mà thở không đều, lại mang theo một chút khàn khàn mềm mại. Viêm Mãnh chỉ cảm thấy lồng N, G, Ự, C khẽ rung động, nhẹ bẫng không thể đặt xuống. Không sao, hắn theo thói quen run nhẹ cơ ngực, làm rơi xuống một mảng bùn vàng. Tấm vải mỏng manh kia căn bản không che được chút nào, đường nét cơ bắp và sự nhô ra lộ rõ mồn một. Mạc Thúy Ngữ kinh ngạc cụp mắt. Ta đi lấy cho ngươi bộ quần áo. Lấy cái gì mà lấy? Không cần, có công phu này thì đã về nhà rồi. Viêm Mãnh từng bước dẫm lên bùn vàng lún sâu nửa thước khó khăn lên bờ. Đã sắp vào thu rồi sao? Hơi lạnh, a ra ra, trời đánh thánh vật, mau đến người, bắt tên lưu manh kìa. Một tiếng thét chói tai bùng nổ. Cách xa 10 trượng, một lão bà 50-60 tuổi trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn Viêm Mãnh. Từ trước đến nay chưa từng biết. Phụ nhân lớn tuổi như vậy, trong mắt còn có thể tinh quang B, A, N ra khắp nơi thế này. Không giống kinh hãi, giống như cực độ hưng phấn. Ánh mắt của Mạc Thúy Ngữ mới gọi là kinh hãi. Dọa đến mức khiến Viêm Mãnh phải nghi ngờ, hắn có phải là mãnh thú ăn thịt người không? Ai ra, khuê nữ con mau chạy đi, đại nương đỡ cho con. Lão bà kia từ trên xe đầy đầy cỏ rút ra một cây gậy liền xông tới. Mạc Thúy Ngữ toàn thân chấn động, dường như vừa mới tỉnh dậy, hai tay ôm mặt, điên cuồng quay người bỏ chạy. Giữa đường suýt bị đá vấp ngã, Viêm Mãnh chậm chạp cúi đầu xuống. Chết tiệt, quần đâu rồi? Cái chỗ bùn này đáng lẽ che thì không che, của ta đều bị người ta thấy hết rồi. Đời này còn chưa từng mất mặt lớn như vậy. Trước khi lão phụ nhân xông tới, Viêm Mãnh vội vàng lại chạy về sông. Lão nương ta cứ ở trên bờ chờ. Xem ngươi có ra không? Còn mẹ ngươi, ra ngoài để ngươi chiếm tiện nghi sao? Nghĩ đẹp quá, Viêm Mãnh lại bơi ngược lại một đoạn, cuối cùng cũng thấy chiếc quần không trung thành kia mắc trên tảng đá. Bay lượn, lủng lẳng, cũng giống như vật kia của hắn không có chỗ an trí vậy. Thấy rồi chứ, thấy rồi, còn bị dọa sợ rồi. Thế này còn mặt mũi nào trở về? Mạc Thúy Ngữ một hơi chạy về nhà, mặt đỏ bừng rực rỡ như mây chiều chân trời. Tang Ninh cùng những người khác đang lo lắng cũng không nghĩ nhiều, đợi nàng thở đều rồi mới vội vàng hỏi. Thấy Viêm Mãnh chưa? Chưa, thấy, thấy rồi, ở dưới sông, ta không có qua đó. Mọi người không để ý nàng nói lắp, chỉ cho rằng nàng bị dọa sợ. Không sao, công phu của Viêm Mãnh cao cường, không cần lo lắng. Chỉ là không biết trong rừng là người nào, đợi hắn trở về hỏi xem. Tang Ninh nói, Mạc Thúy Ngữ rụt vào góc, hắn nếu trở về. Nên đối mặt thế nào đây? Lo sợ bất an chờ đến bữa tối, Viêm Mãnh không trở về. Dây cung trong lòng Mạc Thúy Ngữ cuối cùng cũng buông lòng. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tang Ninh hỏi, sẽ không, Thương Châu Thành còn chưa có ai kiềm chế được hắn. Hoắc Trường An nói, không cần quản, lúc nên về thì sẽ về. Không lâu sau, Hoắc Bảo Hồng cả nhà vậy mà đã đến. Mọi người lúc này mới biết, người trong rừng chiều nay vậy mà là người Tây Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng 15 người, trong đó một người còn là nhân vật có chút thân phận của Tây Liêu, vậy mà đều bị người bí ẩn một đao cắt cổ. Tô tướng quân nói rồi, công phu của người bí ẩn kia ở trên hắn, thân phận không xác định, khiến lòng người bất an, nhất định phải tìm ra. Đệ muội, đại ca nói lúc đó các ngươi ở bờ sông đối diện, có từng gặp người đó không? Hoắc Giang sơ hỏi, không có. Chúng ta đang làm lò đất mà, nào có công phu nhìn bên kia. Tang Ninh nói, trong lòng lại càng thêm khâm phục công phu của Viêm Mãnh. Nàng ở bờ sông đối diện vẫn luôn dựng tay nghe động tĩnh bên kia, vậy mà một chút cũng không nghe thấy. 15 người cứ thế lặng lẽ bị giải quyết. Giờ phút này, Mạc Thúy Ngữ cũng nghĩ như vậy. Nàng nhìn Hoắc Bảo Hồng tự ái nói chuyện với Phượng Nhi, dần dần liền thất thần. Hoắc Trường An cau mày thật sâu. Hừ lạnh một tiếng nói. Có thể G, I, E, C người Tây Liêu, chắc chắn là người của chúng ta, Có gì mà phải lo lắng? Bây giờ điều nên lo lắng là vì sao người Tây Liêu lại xuất hiện ở đây chứ? Tây Liêu lại đến thám thính, chắc chắn lại không an phận rồi. An toàn của Lương Châu đáng lo ngại, còn có rảnh rỗi lo lắng người bí ẩn. Hoắc Giang Sơ nghe vậy, cũng cau mày. Trong phòng yên tĩnh một lát, Tang Ninh phá vỡ sự im lặng. Đúng rồi, nhị thúc, chúng ta bây giờ phải làm chút việc cho quan phủ. Ta sẽ nói với quận thủ đại nhân một tiếng, các vị cũng đến giúp một tay đi. Làm việc cho quan phủ, Hoắc Bảo Hồng đều kinh ngạc. Tù nhân còn có thể làm việc cho quan phủ sao? Vì sao không thể, người khác làm không được, chỉ có chúng ta có thể làm. Tang Ninh không che giấu, Hoắc Bảo Hồng ngẩn ra một lát. Cũng phải, người khác không tìm được nước, nàng có thể, người khác không dự đoán được châu chấu, nàng có thể. Vậy thì không cần đi phục dịch nữa sao? Không đi nữa, tốt quá rồi. Hoắc Bảo Hồng lộ vẻ hớn hở, nở nụ cười đầu tiên sau bao lâu nay. Tiểu Phượng Nhi, sau này ra ra có thể ngày ngày nhìn thấy con rồi. Hắn ôm Phượng Nhi, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Giang Lâm, lạnh lùng liếc một cái. Hoắc Giang Lâm cẩn thận nhìn Mạc Thúy Ngữ đang yên lặng ngồi ở một góc, từ từ bước tới. Hoắc Tĩnh Nhã lập tức chặn hắn lại. Hoắc Giang Lâm cười gượng gạo, áy náy nói. Thúy Ngữ, hôm nay cảm ơn nàng đã giúp ta kéo dài thời gian. Ta sau này ta sẽ chấn chỉnh lại, sẽ không hồ đồ nữa. Mạc Thúy Ngữ không nói gì, nàng cúi đầu, mặt từ từ hiện lên một vệt ửng hồng. Hoắc Giang Lâm ngây người ra, Viêm Mãnh một bước bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Dưới ánh đèn, nữ nhân mặt đỏ bừng, nam nhân tình ý dạt dào, ra ra vui vẻ cùng cháu, hòa hợp vui vẻ. Chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mạc Thúy Ngữ thân mình run lên, mạnh mẽ ngẩng đầu. Vừa nghĩ tới hắn đã đến, Mãnh Nhi đã dùng bữa chưa? Lão phu nhân hỏi, lão phu nhân, đã dùng rồi, có muốn ăn thêm chút gì không? Tang Ninh ánh mắt rực rỡ hỏi, dù sao hôm nay hắn cũng đã ra sức rồi. Không ăn nữa tứ phu nhân. Viêm Mãnh cảm thấy ánh mắt của Tang Ninh có chút quá mức sáng. Vội vàng giữ khoảng cách, người đông, cũng không tiện nói gì, thế là hắn kéo Cẩm Đường đi ngủ. Mạc Thúy Ngữ lúc này mới thả lỏng trái tim đang thình thịch đập loạn vì sợ hãi của mình. May mà hắn không nhìn qua đây, nếu không nàng phải chạy trốn mất. Hoắc Trường An cũng đang định ra ngoài, lại nghe Hoắc Giang Sơ hỏi. Tứ đệ, hôm nay Tô tướng quân đề nghị để ta đi quân doanh làm tạp dịch, đệ thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh muốn đi sao? Ta là nghĩ như vậy, chỉ là còn chưa quyết định, muốn nghe kiến nghị của đệ. Huynh mang theo danh phận phạm nhân, vào đó sẽ rất gian nan, cho dù huynh năng lực có mạnh đến mấy, cũng sẽ không có cơ hội thăng tiến. Ta biết, mà muốn vào đó rèn luyện bản thân, những thứ khác tạm thời không nghĩ tới. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ người nhà, không muốn một đại trượng phu lại chẳng bằng nữ nhân, không muốn lại để người khác mặc sức C.H.E.M. giết. Vậy huynh cứ đi, ta thấy rất tốt. Quân doanh là nơi có thể rèn luyện tâm tính và ý chí của con người nhất. Nhà nhị thúc, cuối cùng cũng có người bắt đầu đứng dậy rồi. Hoắc Giang Sơ lộ ra nụ cười, hoàn toàn hạ quyết tâm. Hoắc Bảo Hồng chớp chớp mắt, không phản đối, dường như lại thấy được dáng vẻ của hắn và đại ca khi còn trẻ. Chỉ mong Giang Sơ có thể như đại bá của hắn, trăm vạn lần bị hủy hoại cũng không gãy đổ, ý chí kiên như sắt. Cách chương.